không ngờ lại là Dương Cực Thông Thiên kiếm do huyết tuổi nguyên sát khí ngưng luyện ra, lại còn có hỏa hồng tinh làm ngoại đan. Hả? Không phải. Ngươi còn một ngoại đan nữa. Đây là đầu lâu của Thái Cổ Thực Long Thu. Hỏa chủng của nó cũng bị ngươi luyện hóa. Thú vị, rất thú vị. Chỉ nhìn một cái, sắc mặt hắn đã trở nên quái lạ. Dù sao có thể hòa hợp được với báo tử là việc không phải ai cũng làm được. Đã thế số người có được hai khỏa ngoại đan lại càng ít. Huống chi, đây lại còn là hai khỏa ngoại đan thượng hạng nữa. Nhìn đối phương chỉ liếc mắt đã có thể nói ra gần hết về mình. Trừ việc mình vốn có hỏa hồng tinh ra, ngay cả việc mình cũng không biết hắn cũng có thể nói được. Sắc mặt tiểu báo tử trắng bệch. Cái gì mà Thái Cổ Thực Long Thu, chắc là con quái vật mà mình gặp ở núi Mãn Thương. Nhìn sắc mặt tiểu báo tử, người nọ lại cười nói. Không cần khẩn trương như vậy, ta cũng không có ác ý với ngươi. Không có ác ý, ít ra điều này còn tốt. Người khủng bố thế này, tiểu báo tử không mong muốn hắn có ác ý với mình. Tiểu tử vô tri quấy rầy tu luyện của tiền bối, mong tiền bối tha lỗi. Mới đầu ta chỉ ngạc nhiên tại sao cách xa như vậy ngươi còn thấy được ta. Giờ thấy ngươi dùng hỏa hồng tinh làm ngoại đan ta đã hiểu được. Chắc hẳn mắt ngươi đã hấp thu một phần năng lượng của hỏa hồng tinh. Tuy không lấy được phần tinh tuế nhưng thị lực cũng phải hơn xa người thường. Có thể thấy ta cũng không lạ. Tiền bối minh giám. Tiểu báo tử nghe xong liền thở dài nhẹ nhõm. Xem ra ánh mắt người này tuy chuẩn nhưng cũng không nhìn ra được bản thân mình có huyết mạch của hỏa hồng tinh. Thế nhưng có lẽ cũng do hỏa ngoại đang ở mi tâm kia che tầm mắt của hắn, có lẽ nên cẩn thận hơn. Ta thấy tu vi của ngươi tuy chỉ tứ phẩm mà đã có thể tu luyện được hình thái thứ hai của Cửu Long Thần Hỏa Công rồi. Lại còn có thể tu luyện được Dương Cực Thông Thiên Kiếm. Xem ra ngươi rất may mắn. Vạn bối chỉ may mắn mà thôi. Tiểu báo tử nói vội. May mắn cũng là một loại tạo hóa, ta có tu vi như thế này cũng chỉ là do may mắn thôi. Nam tử hơi trầm ngâm nói. Ta thấy ngươi có được truyền thừa của Cửu Long Thần Hỏa Công, vậy là đệ tử của Thiên Long Đạo. Vạn bối xuất thân tại Ô Gia, học Cửu Long Thần Hỏa Công ở đây. Trước mặt người như vậy tiểu báo tử cũng không dám nói dối. Sau đó gặp được vương xà của Thiên Long Đạo, được dạy cho bản đầy đủ. Ô Gia! Nam tử mỉm cười, có vẻ như chưa từng nghe nói qua, hỏi. Ô Gia này sao lại biết bí mật bất truyền của Thiên Long Đạo? Tiểu báo tử cười khổ. Tổ tiên Ô Gia là người của Thiên Long Đạo, tập công pháp Cửu Long Thần Hỏa Công. Ra vậy cũng là chuyện quá khứ. Nam tử gật đầu. Nhiều năm nay ta không quan tâm chuyện trần thế. Không biết nhiều việc trên giang hồ lắm. Không thể ngờ Thiên Long Đạo lại truyền cả Cửu Long Thần Hỏa Công ra ngoài. Nhiều năm không quan tâm chuyện trần thế. Tiểu báo tử hít một hơi. 500 năm trước tổ tiên Ô Gia đã tiến vào hàng đầu giang hồ. Xây dựng cơ nghiệp của Ô Gia. Vậy mà vị này lại không biết. Còn chưa từng nghe qua. Vậy có thể nói hắn đã vượt quá 500 tuổi. Mặc dù tiểu báo tử biết tu vi đạt tới một trình độ nhất định có thể tăng cường tuổi thọ. Nhưng nghe nói cùng tận mắt thấy lại là hai việc khác nhau. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 405 dị nhân đại tiểu tam giới. 2. Giờ thấy tận mắt. Trong lòng hắn có chút bất ngờ, thầm nghĩ không biết tu luyện đến thế nào mới có được bản lãnh như hắn. Hắn không hề nghi ngờ lời nói của người kia. Người ta cũng không cần phải lừa hắn. Chỉ cần dựa vào một đòn lúc nãy, tiểu báo tử có thể kết luận tu vi đối phương đã vượt xa cửu phẩm, có lẽ đã đạt tới thông huyền bí cảnh trong truyền thuyết. Phải biết tuy tu vi hiện tại của hắn chỉ là tứ phẩm, nhưng dựa vào thủ đoạn của bản thân cũng đã đối mặt được cường giả bát phẩm, thậm chí đánh chết. Đối mặt với uy lực của Dương Cực Thông Thiên Kiếm, cường giả bát phẩm không thể chống lại. Thế nhưng người này chỉ nhẹ nâng tay áo đã tiêu diệt kiếm khí này, chộp nhẹ một cái đã dập chết ba con hỏa long. Bổn sự như vậy, cho dù là cửu phẩm cũng không thể làm được. Huống hồ hắn còn tận mắt thấy người này ngồi ở giữa mây đen. Hiển nhiên không phải người này chán sống. Người như vậy không có lý do nào để lừa hắn cả. Cũng không cần phải lừa hắn. Nếu Ô Gia là do đệ tử của Thiên Long Đạo lập ra, ngươi lại còn được vương tọa của Thiên Long Đạo chỉ dạy, cũng có thể được coi là đệ tử của Thiên Long Đạo. Nam tử này cũng không để ý thần sắc của tiểu báo tử, hơi suy nghĩ một chút liền nói ra. Cũng tạm coi là như vậy. Được rồi. Năm đó ta nhận một phần nhân tình của Ngọc Long mổ mổ. Nhiều năm rồi ta không có cơ hội trả. Hôm nay gặp ngươi, cũng có thể giải quyết được tâm nguyện này. Cửu Thiên Nguyên Dương của Thiên Long Đạo 5.000 năm trước đã mất đi pháp môn, không thể viên mãn. 300 năm trước, ta vô tình tìm được bảo điển truyền thừa hoàn chỉnh. Vậy ngươi đưa đến Thiên Long Đạo hộ ta đi. Coi như ta trả lại nhân tình cho Thiên Long Đạo. Ngón tay khẽ động giữa trán tiểu báo tử. Một đạo khẩu quyết tâm pháp huyền ảo được truyền vào ớt của tiểu báo tử. Loại cảm giác này cũng không khác khi hắn nhận được Thừa Long Ngự Phong Quyết. Trong thiên hạ lại có việc tốt thế này sao? Được khẩu quyết của Cửu Thiên Nguyên Dương, tiểu báo tử vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Hắn biết Cửu Thiên Nguyên Dương là pháp quyết tối cao của Thiên Long Đạo, thần diệu vô cùng. Từ trước đến nay chỉ có các trưởng giáo được truyền, tại sao bây giờ tự dưng hắn lại học được? Đột nhiên thần sắc của hắn biến đổi. Đúng là Cửu Thiên Nguyên Dương này là tâm pháp mà chỉ có trưởng giáo của Thiên Long Đạo mới có thể tập. Hắn chỉ là đệ tử ô môn, thậm chí còn chưa phải là đệ tử chính thức của Thiên Long Đạo. Cứ thế mà mang Cửu Thiên Nguyên Dương về, cho dù là hoàn chỉnh cũng gặp phiền toái. Thiên Long Đạo chẳng lẽ sẽ để yên cho một đệ tử ô môn hiểu được loại tâm pháp tối cao này sao? Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết thôi, không phải toàn bộ. Chẳng lẽ ngươi định dựa vào đoạn khẩu quyết này để tu thành Cửu Thiên Nguyên Dương sao? Giống như thấy được tâm tư của tiểu báo tử, nam tử cười nói. Tiểu báo tử nghe xong mới tạm yên lòng. Thầm nghĩ mình nghĩ hẹp. Tâm pháp tối cao của Thiên Long Đạo sao chỉ có một đoạn tâm quyết như vậy được? Chẳng qua tuy chỉ là một đoạn nhưng nó cũng thâm ảo khó dò. Cho dù tiểu báo tử mới nhìn qua một lần đã thấy được trong đó tóm tắt đạo lý vô cùng, có trợ giúp rất lớn cho việc tu hành của hắn. Hắn tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công, cùng một hệ với Cửu Long Nguyên Dương. Nếu so sánh hai thứ với nhau, chắc chắn sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Ngươi tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công có cùng quy tắc với Cửu Thiên Nguyên Dương, tu luyện sẽ đạt được lợi ích rất lớn. Bây giờ ngươi đã luyện được hình thái thứ hai, muốn luyện thành hình thái thứ ba cũng không có gì khó. Nói đến đó, thần bí nam tử hơi ngừng lại. Cửu Long Thần Hỏa Công này sau khi ngưng luyện thành chân long cửu hình, uy lực sẽ không dưới Cửu Thiên Nguyên Dương. Cho nên lão phu có một việc muốn nhờ ngươi, không biết có được không? Hả? Tiểu báo tử giật mình, vội nói. Tiền bối sao nói như vậy, làm cho vãn bối thật sự sợ hãi. Nếu có việc cần phân phó, tiền bối chỉ cần nói, nếu vãn bối có thể làm chắc chắn sẽ cố hết sức hoàn thành. Ha ha, nếu ngươi nói vậy, Cửu Long thần hỏa công nếu tu luyện thành chân long cửu hình, có thể nhận được một tâm pháp bí truyền của thượng cổ long tộc. Nếu ngươi nhận được, có thể chia sẻ với ta không? Tâm pháp bí truyền của thượng cổ long tộc. Tiểu báo tử sửng sốt, trong đầu lướt qua tâm pháp của Thừa Long Ngự Phong Quyết, dương mắt nhìn nam tử kia. Chỉ thấy hắn không hề thay đổi sắc mặt, giống như đã thấy được nội tâm của mình. Không dám giấu tiền bối. Vạn bối may mắn. Mấy tháng trước sau khi ngưng luyện thành công hình thái thứ ba của Cửu Long Thần Hỏa Công, cũng đã ngộ được một bộ tâm pháp, tên là Thừa Long Ngự Phong Quyết. Không biết đây có phải là tâm pháp bí truyền mà tiền bối nói đến. Lại có việc này. Lúc này, nam tử đã động dung. Ngươi tu thành hình thái thứ ba đã ngộ ra một loại tâm pháp. Đúng vậy. Tốt, tốt, tốt. Nói liền ba chữ tốt, trên mặt có chút kích động. Ngươi nói cho ta nghe cái Thừa Long Ngự Phong Quyết kia. Tiểu báo tử cũng không dám giấu, nói ra tâm pháp, làm cho hai mắt của nam tử kia lóe sáng. Ra là thế, ra là thế. Đây cũng là tâm pháp bí truyền của Long tộc, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Nam tử liên tục hô to. Thanh âm vang dội khắp nơi. Giống như gặp một việc cực kỳ vui mừng. Thần thái cũng có vẻ như phát cuồng. Tiểu báo tử thầm run, nghĩ. Chẳng lẽ hắn điên rồi? Chẳng qua là một môn tâm pháp thôi, cho dù là tâm pháp bí truyền của Long tộc, có gì hơn người? Chỉ là một pháp môn ngự phong mà thôi. Vận dụng cũng có chút thần diệu. Thế nhưng không thể tăng cường nội khí. Lại chẳng thể cô động nội khí. Sao phải kích động đến vậy? Nam tử cười hồi lâu mới dừng, trên mặt cũng tràn ngập vẻ vui mừng. Thật không ngờ được, chẳng qua là đi một chuyến lại gặp được chuyện thế này. Hắc hắc! Tạo hóa đồng tử. Hiện giờ ta cũng có bí pháp long tột. Có thể ngưng luyện chân long cửu khiếu. Xem ngươi thắng ta như thế nào. Tiểu báo tử cúi đầu ra vẻ cái gì cũng không nghe thấy. Tiểu tử tên ngươi là gì? Vạn bối là Chu Báo. Chu Báo tên có hơi thô bỉ, nhưng cũng có chút uy phong. Nam tử gật đầu, lẩm bẩm. Chu Báo, ngươi truyền cho ta Thừa Long Ngự Phong Quyết, ta có được chỗ tốt cực lớn, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Chẳng qua cơ duyên của ngươi kỳ diệu vô cùng. Trên người tu luyện pháp môn, dị thuật ngoại đan, đều là loại cao cấp nhất. Cho tự ta tự thân tu luyện cũng không cao hơn ngươi. Cho nên, cũng không biết cho ngươi cái gì. Ngươi nói đi, bây giờ ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 406 Dị Nhân Đại Tiểu Tam Giới. 3. Vạn bối không dám. Tiểu báo tử trong lòng vui vẻ, nhưng sau lại thầm mắng. Mẹ nó, ta làm sao biết ngươi biết cái gì? Thế nhưng ngươi để ta nói, ta sẽ không khách khí. Thừa Long Ngự Phong Quyết của lão tử không phải dễ lấy vậy đâu. Vì thế hắn nói, tu vi đệ tử nông cạn, không dám tham vọng nhiều. Chẳng qua luyện thể quyền pháp có chút thiếu sót, nếu có thể sửa được cũng không biết luyện thể như thế nào. Luyện thể quyền pháp. Nam tử nhíu mày. Chỉ thế không đủ. Ta có thể dạy ngươi. Nhưng loại quyền pháp này không giá trị như Thừa Long Ngự Phong Quyết. Nếu chỉ như vậy ta sẽ thiếu nợ ngươi. Không được, ngươi nói tiếp xem cần gì nữa. Báo tử vui vẻ trong lòng. Trên mặt cũng không dám lộ ra. cẩn thận suy nghĩ, lại phát hiện mình giờ không muốn học cái gì. Ngoài trừ luyện thể quyền pháp, cái gì mà tu luyện nội khí, ngưng luyện nội khí, dị thuật, bí kỹ đều không thiếu. Hơn nữa mình có luyện cũng chả đến đâu. Có thêm cũng không tăng được chiến lược. Ngược lại còn làm mình phân tâm. Mất nhiều hơn được nên nói. Vạn bối thật ra không có gì cần. Thế nhưng tu vi vạn bối nông cạn, nếu tiền bối rảnh rỗi, không biết có thể nói cho vạn bối về chuyện tu luyện. Hiện giờ vạn bối chỉ biết tu luyện chia làm tam giới cửu phẩm, trên đó là thông huyền bí cảnh. Thông huyền bí cảnh này liệu có gì huyền bí không? Đây đều là việc nhỏ. Nam tử nói. Nhưng tu vi của ngươi giờ mới chỉ tứ phẩm, không cần biết nhiều đến vậy. Ngươi là truyền thừa của Thiên Long Đạo. Nếu tu vi của ngươi lên đến thất phẩm sẽ có người nói ra. Lên đến cửu phẩm sẽ còn hiểu rõ hơn. Nếu giờ ta nói cũng không giúp được gì, lại có người nói xấu ta. Nói xấu. Tiểu báo tử suýt nữa súc hắn, nghĩ thầm tu vi của sư phụ cũng chưa đến thất phẩm. Tu vi mạnh nhất Ô Gia giờ là đại trưởng lão. Cũng chỉ là thất phẩm thôi. Cương khí còn chưa luyện thành. Không biết có thể so được với Long Điển Tật không? Chỉ sợ hắn còn không biết. Sao có thể nói cho ta? Vì thế cười khổ nói. Tiền bối không rõ rồi. Sư môn của ta là Ô Gia ở Vân Châu, là một chi nhánh của Thiên Long Đạo thôi. Nếu không phải vạn bối giúp vương tọa một việc, chỉ sợ ngay cả truyền thừa hoàn chỉnh của Cửu Long Thần Hỏa Công đều không có. Cho dù tương lại luyện đến thất phẩm, chỉ sợ cũng không ai nói cho, vậy nên. Thôi thôi, ta cũng không có thời gian dây dưa với ngươi. Một khi đã vậy, ta liền truyền cho ngươi một pháp môn. Nếu đến thất phẩm sẽ có một chút kiến thức cho ngươi rõ. Pháp môn này cũng không kém Thừa Long Ngự Phong Quyết, ta cũng không bị coi là chiếm tiện nghi. Nói xong, đầu ngón tay lại khẽ chỉ, điểm vào mi tâm của tiểu báo tử. Hàng loạt tin tức truyền vào đầu hắn, thiếu chút nữa làm nổ tung đầu. Đợi đến lúc tiểu báo tử tiếp thu được hết các tin tức kia, mở mắt ra đã thấy trời sáng. Mà nam tử kia đã biến mất từ lúc nào? Như một giấc mơ. Nguyệt ma họa bị quyền, huyết yêu thối cốt quyền. Không ngờ rằng hai môn luyện thể quyền pháp này lại là cấp cao nhất. Cũng không biết sư phụ ở đâu lại có được nguyệt ma họa bị quyền. Tiểu báo tử sau khi hấp thu tin tức liền kỳ quái. Từ ung tu vi cũng chỉ tứ ngũ phẩm. Mặc dù là trưởng lão Ô Gia cũng không thể tu luyện thể quyền pháp cấp cao như vậy. Chẳng qua chuyện này cũng chỉ thoáng hiện trong đầu hắn, tin tức mà nam tử kia truyền cho hắn quá nhiều. Cho dù là luyện thể quyền pháp cũng gần 20 bộ. Nhưng bên trong vẫn lấy nguyệt ma họa bì quyền cùng huyết yêu thối cốt quyền của hắn làm chủ. Ra là luyện thể quyền pháp chỉ cần đoán cốt giới có thể luyện được. Lên tới dịch cân giới là biến nội khí để cường hóa thân thể, gọi là nội tráng thuật. Nội khí cửu long thần hỏa của ta chính là một trong các loại nội khí dùng để luyện thể tốt nhất. Tiếc rằng trước kia ta không biết. Nghĩ đến đây, vẻ cười khổ trên mặt tiểu báo tử càng dày. Đường tu uyên quả nhiên cần cơ duyên và vận khí. Nếu không phải hắn vô ý tu luyện Thừa Long Ngự Phong Quyết cũng sẽ không gặp phải thần bí nam tử này. Không gặp hắn cũng không biết được con đường tu luyện tương lai như thế nào. Đi tới cửu phẩm đã là tới đỉnh nới, vào thông huyền bí cảnh là thành thần tiên. Phía trên tam giới còn có tam giới nữa, luyện bị, đoán cốt, dịch cân chỉ là tiểu tam giới thôi. Định mạch, hoán huyết, tẩy tuổi mới là đại tam giới. chỉ có vượt qua tam giới này mới có thể coi là thoát khỏi tam giới. Tam Nguyệt Bế Quan tu thần thông hoạt Phật chức thân độ tuyết nguyệt. Đứng ở chỗ cao nhất Tây Sơn Khẩu có thể nhìn thấy tiểu sơn thôn mà mình sinh ra. Chỉ có điều tiểu sơn thôn này đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Một tòa nhà cực lớn được dựng lên, chiếm diện tích đến vài mẫu, kéo dài từ đầu đông đến đầu tây của thôn. Đây là nhà của Chu gia. Trong cái thôn nhỏ này, nhà của lão Chu là một thứ làm cho mọi người mê mẩn. Mọi người khi nhìn thấy nó đều dùng ánh mắt hâm mộ. Lão Chu thật tốt phúc, sinh ra một nhi tử thật giỏi. Làm sao, lão hình ngươi ghen tị sao? Ghen tị giờ ngươi cũng sinh một đứa đi, chỉ sợ ngươi không tốt số như lão Chu thôi. Bây giờ ta muốn sinh cũng không sinh được nữa rồi. Mọi người trong thôn chọc ghẹo nhau. Những người này tâm tư đều chất phác, không gian xảo như người dưới núi. Nhìn Chu gia tự nhiên phát đạt, trong lòng tuy có chút đố kỵ, nhưng hâm mộ là nhiều nhất. Dù sao nơi này cũng không chỉ có mình Chu gia phát đạt, cả thôn cũng đều được ăn theo. Lão Chu cả đời sống ở đây. Trước khi cũng chỉ là một thợ săn. Cho dù yêu thương cái thôn nhỏ này thế nào cũng không thay đổi được nó. Cuộc sống của mình còn đang khốn khổ, sao có thể giúp được người khác? Nhưng bây giờ không giống trước kia, hắn sinh được một nhi tử tốt, hiện đang làm trưởng lão của Ô gia. Trưởng lão của Ô gia đấy. Đây chính là người mà tổng quản cửa hàng thiết khí Ô gia tại Thanh Dương tập khi nhìn thấy cũng phải quỳ lạy. Nhìn những người trước kia giống như thần trong mắt mình. Giờ nhìn thấy mình lại hận không thể quỳ xuống liếm giày cho mình. Hắn quả thực tự như đang nằm mơ. Không kịp thiết ứng. Thế nhưng mặc dù không thiết ứng kịp cũng không cản được sự nhiệt tình của hắn. Dưới sự giúp đỡ của hắn, cái sơn thôn này đã trở thành thôn phồn hoa nhất núi Mãn Thương. Thậm chí cũng giống như Thanh Dương tập. Ở đây cũng tạo ra một cái chợ nhỏ. Ngày 15 hàng tháng người ở khắp các sơn thôn sẽ tập trung về đây trao đổi. Dần dần đã trở thành thôn xóm trung tâm trong phạm vi trăm dặm. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 407 ao nhỏ không chứa được Đại Long. Thay đổi như vậy làm cho lão Chu cùng mọi người trong thôn vô cùng cao hứng. Dù sao sống trên đời ai lại không muốn sống tốt đâu. Mà tiểu báo tử vốn làm ra tất cả chuyện này cũng là thái độ không sao cả. Hắn đương nhiên không làm sao. Bởi vì hắn có trí nhớ của kiếp trước. Luôn có cảm giác xa cách với người kiếp này. Huống chi lại là thôn dân của sơn thôn mà hắn không thân chẳng quen này. Đứng ở trên Tây Sơn Khẩu, nhìn tiểu sơn thôn như ẩn như hiện cách đó mấy chục dặm, tiểu báo tử thờ dài một tiếng. Từ lúc sinh ra đến giờ, mười mấy năm trôi qua như một giấc mơ. Nếu để ý kỹ sẽ thấy. Tuy thoạt nhìn là tiểu báo tử đứng trên tảng đá nhưng thực ra chân hắn không dẫm vào đá. Mà là phiêu du trên không trung. Quấn quanh thân là gió nhẹ. Làm ốm tay áo của hắn khẽ động. Giống như thần tiên. Hai kiếm khí màu đỏ nhạt như linh xà quấn quanh đầu ngón trỏ của hắn. Đây là kiếm khí của Dương Cực Thông Thiên Kiếm. Sau khi tu tập, hắn đã kết hợp được Thừa Long Ngự Phong Quyết và Dương Cực Thông Thiên Kiếm lại với nhau. Kiếm khí kinh khủng kia bây giờ sẽ không cần bắn ra từ ngoại đan nữa rồi. Thế nhưng thật đáng tiếc, hắn vẫn chưa thể luyện thành Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm. Khu địa mạch sát khí này dù là thuộc tính cực âm, cực hàn, thế nhưng lại không tương hợp được với Dương Cực Thông Thiên Kiếm của hắn. Pháp môn của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm vô cùng huyền diệu. Trước đây tiểu báo tử nhìn tưởng hiểu mà thật ra cái gì cũng không hiểu. liều mạng dùng huyết tủy nguyên sát khí tu thành dương cực thông thiên kiếm. Đáng tiếc hắn quên mất rằng tu luyện lưỡng nghi thông thiên kiếm cần 3 bước. 2 bước trước là tu luyện dương cực thông thiên kiếm và mơ cực thông thiên kiếm. Sau khi tu thành hai loại kiếm khí kia sẽ thông qua độc môn pháp quyết để hợp nhất chúng, tạo ra một loại kiếm khí hoàn toàn mới. Thông thiên kiếm khí. Chính là bởi vì cuối cùng dương cực thông thiên kiếm cùng mơ cực thông thiên kiếm phải hợp lại với nhau. Do đó uy lực của chúng không thể kém nhau quá lớn. Sát khí trong thiên hạ nhiều vô số, uy lực khác nhau. Lưỡng nghi thông thiên kiếm cần hai loại sát khí, chỉ cần một âm một dương là được. Không quá quan tâm đến tính chất. Chỉ cần có hai loại sát khí này là có thể tu luyện hai loại thông thiên kiếm. Chỉ là nếu muốn hợp nhất, uy lực hai loại kiếm khí này phải tương đương, cần đạt tới cân bằng mới có thể luyện được. Dương cực thông thiên kiếm của tiểu báo tử là được luyện từ huyết tủy nguyên sát khí. Đây là sát khí dương tính cao nhất trong thiên địa. Hơn nữa khi tiểu báo tử ngưng luyện còn tách ra tinh túy, tạo ra dương cực thông thiên kiếm có uy lực vô cùng. Thế nhưng do vậy nếu muốn luyện ra thông thiên kiếm khí thì yêu cầu với mơ cực thông thiên kiếm phải cực kỳ cao. Mơ sát khí ở Tây Sơn khẩu này tuy cũng có thể dùng được nhưng lại có quá ít. So sánh với huyết tủy nguyên sát thì thấy sẽ không cùng một loại. Nếu miễn cưỡng ngưng luyện thành mơ cực thông thiên kiếm, vậy cả đời này đều không có khả năng tu thành lưỡng nghi thông thiên kiếm. Do đó tiểu báo tử đành phải từ bỏ. Đương nhiên, không thể luyện mơ cực thông thiên kiếm thì chỗ sát khí này cũng không thể lãng phí. Mơ sát khí nơi này tuy không nhiều nhưng chất lượng lại rất cao, là tài liệu để tu luyện bách độc hàng quan chướng là tốt nhất. Biết linh vạn độc châu kia hấp thụ vô số loại độc vô hình, lại hấp thu cả thất tâm kim ngô độc ở Mậu Giang phủ. Độc tính cực kỳ bá đạo, người thường đã không thể tưởng tượng. Dơn quy quy u vinh quy quy ờ cường. Bây giờ đã được sát khí nơi này tế luyện 3 tháng, đã đạt tới viên mãn công thủ đầy đủ. 3 tháng trước, sau khi gặp người thần bí kia, hắn liền quay lại Mậu Giang, mang theo mấy người Lộ Lai Hồng, sau đó đi theo xe lương, đến được Đan Dương quận. Truyền lại tin tức cũng không gặp phiền phức gì. Trên thực tế, lấy hung danh của hắn bây giờ ít người có lá gan đến trêu hắn. Làm xong mọi việc hắn liền viết lại một phong thư, để cho Lộ Lai Hồng quay về Khánh Châu đưa cho Lý Nguyên. Trong thư nói đến hắn sau khi đánh với Bảo Mơ cách Nhật Nhạc có chút cảm ngộ, cầm bế quan tìm hiểu. Hơn nữa còn viết sau khi bế quan sẽ đi tới Bắc Nguyên, dùng chém giết để tôi luyện tu vi. Đợi có sở thành sẽ tiếp tục dốc sức cho Lý Nguyên. Tất cả việc này đều là nói cho có. Hắn và Lý Nguyên đều hiểu. Sau khi Chu Báo giết Bảo Mơ cách Nhật Nhạc, gần như không có khả năng hắn sẽ quay về làm thân vệ của Lý Nguyên. Nguyên nhân rất đơn giản, cái ao nhỏ của Lý Nguyên đã không thể nuôi được Đại Long như hắn. Đây không phải là do cái ao, cũng không phải do tiểu báo tử, mà là do thế đạo. Tiểu báo tử cho dù không để ý về làm hộ vệ cho Lý Nguyện, không cần tăng lương, làm phó doanh thân vệ. Cho dù ngươi có muốn, Lý Nguyên cũng không dám nhận. Một tướng quân Khánh Châu nho nhỏ mà thủ hạ lại có một mãnh nhân có thể giết chết cường giả bát phẩm, chắc chắn sẽ làm người ta lo lắng. Do đó tiểu báo tử mới lấy cớ để không phải về Khánh Châu. Lộ Lai Hồng tuy không biết vài điều, nhưng tiểu báo tử không muốn về hắn cũng không làm gì được. chẳng lẽ lấy tội làm trái quân lệnh buộc hắn về? Cho dù hắn có lá gan làm vậy cũng không có năng lực để làm. Cho nên hắn cũng chỉ đành cầm lá thư của tiểu báo tử quay về coi như có câu trả lời. Tiểu báo tử đương nhiên cũng không nói dối, hắn cần bế quan để tiêu hóa những tin tức mà người kia đã truyền vào đầu hắn. Tuy chỉ là một lát, lại có thể đưa đại lượng tin tức vào đầu hắn. Ví dụ như đủ loại yếu hại của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm. Nếu không có tin tức của nam tử kia, hắn còn không biết thứ công pháp này lại có nhiều thứ phải chú ý đến vậy. Mấy chục bộ luyện thể quyền pháp hắn đã không muốn suy nghĩ rồi. Con đường sau khi tu luyện tới thông huyền bí cảnh phải đi như thế nào cũng không có tin tức. Chỉ có thể sau khi tu luyện tới cửu phẩm, cũng là sau khi vượt qua tiểu tam giới, sẽ đến đại tam giới. Sau khi qua được đại tam giới là tới cảnh giới gì trong tin tức không hề nói đến. Thế nhưng có vài bộ tu hành công pháp làm cho hắn vô cùng mừng rỡ. Một bộ là Thiên Cầm Cử Biến. Đây chính một loại tuyệt thế vũ kỹ bắt chước chính loại thần điểu là Phượng Hoàng, Đại Bằng, Khổng Tức, Kim Ô, Thần Hạc, Thiên Ưng, Biết Chậm, Thanh Loan, Thương Cừu. Công pháp này phối hợp với Thừa Long Ngự Phong Quyết liền uy lực vô cùng. Đương nhiên ngoài việc đấy còn có một bộ công pháp luyện thần tên là Thiên Ngoại Tiêu Giao Thiên Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 408-409 Huyền Quy Thượng Nhân. Bộ tộc Bạch Nguyệt. 1. Theo tin tức mà nam tử kia truyền đến, tu luyện giả chân chính, một khi vượt qua thất phẩm, sẽ tu luyện một loại luyện thần công pháp để bồi dưỡng linh giác, ngưng luyện thần niệm. Có thể nói, theo tin tức của nam tử kia, chỉ có người đã nhận ra thần niệm của mình, hơn nữa chăm sóc cho nó mới được coi như tu luyện giả chân chính. Mà Thiên Ngoại Tiêu Giao Thiên là một pháp môn luyện thần thượng thượng. Đồng thời tiểu báo tử cũng hiểu được mình đang ở cảnh giới luyện thần cơ bản nhất ý thủ càn khôn. Càn khôn này không phải chỉ tứ phương, mà là thân thể hắn. Thân thể con người là một càn khôn nho nhỏ. Càng hiểu rõ đạo tu luyện, tiểu báo tử càng cảm giác mình nông cạn. Càng cảm thấy con đường gian khổ phía trước, cũng thấy được nó khó đi như thế nào. Thế nhưng lại càng thấy hứng thú, tò mò hại chết mèo. Tiểu báo tử càng ngày càng hiếu kỳ với tu luyện. Hiếu kỳ càng lớn càng giúp hắn kiên định ý chí, không có giúp đỡ gì với thực lực. Thế nhưng 3 tháng bế quan lại làm cho thực lực của hắn tăng mạnh. Tu vi đã đạt tới ngũ phẩm. Dương Cực Thông Thiên Kiếm đã phối hợp ăn ý với Thừa Long Ngự Phong Quyết, có thể tùy ý thi triển Thông Thiên Kiếm Quyết. Thông Thiên Kiếm Quyết này vốn cần hợp nhất 2 cực âm dương, luyện ra Thông Thiên Kiếm khí mới có thể sử dụng. Bởi vì cho dù là Dương Cực Thông Thiên Kiếm hay Mơ Cực Thông Thiên Kiếm đều gây thương tổn rất lớn đến thân thể. Cho dù là cường giả cửu phẩm cũng không thể thi triển. Chẳng qua tiểu báo tử phối hợp với Thừa Long Ngự Phong Quyết, tuy mới chỉ luyện được kiếm khí của Dương Cực Thông Thiên Kiếm cũng đã tuy luyện được Thông Thiên Kiếm Quyết. Bát Độc Hàng Quan Chứng cũng đã tế luyện xong. Giá môn pháp khí chỉ có thể gọi là tế luyện hoàn thành, không thể gọi là đại thành. Bởi vì ngoại trừ có thể tích được vạn độc, bắt độc hàng quan chứng còn có thể hấp thu vạn độc làm tăng thực lực. Lấy độc để bồi bổ cho bắt độc hàng quan chứng chính là điều mà tiểu báo tử làm. 3 tháng này, hắn đã hấp thụ hết tụy khí trong chiếu trạch bên ngoài sơn mà năm đó bị Huyết Vô Nhai chặn đường. Sau khi hấp thụ hết chỗ dương khí đó, Bách độc hàn quang chướng đã biến hóa kỳ diệu, biến thành sương mù hồng nhạt, thậm chí còn chứa một mùi thơm lạ lùng. Mới nhìn thì không hề nguy hiểm, nhưng một khi thi triển ba, trong phạm vi 30 trượng mà nó bao phủ không còn một ngọn cỏ. Phải nói là kịch độc. Vật như vậy tiểu báo tử cũng không dám dùng loạn, chỉ giữ trên người để phòng thân, coi như là một đòn sát thủ. Đương nhiên, còn có kỹ xảo chạy trốn tam giới tiểu na di. Tiểu tử này giờ đã có thể sử dụng được tam giới tiểu na di, có lẽ sắp vượt qua được vật nhỏ năm đó rồi. 3 tháng bế quan khổ tu này, có một thứ duy nhất hắn không tu luyện, chính là hỏa hồng tinh. Thời gian trôi qua, tu vi tăng lên, hắn càng cảm thấy chỗ kỳ diệu của hỏa hồng tinh. Mà khi minh bạch uy lực của nó cũng có chút ngạc nhiên, khi mình dùng hỏa hồng tinh sẽ có một loại biến hóa phi diệu. Mà loại biến hóa này cũng giống như năm đó ăn diêu đầu hoàng. Khi không hoàn toàn hiểu rõ, hắn còn không muốn xử lý hỏa hồng tinh. Ít nhất trước khi hoàn toàn hiểu rõ công dụng của nó, hắn sẽ không dùng đến nó. 3 tháng, bế quan 3 tháng coi như cũng có chút thành tựu. Giờ là lúc đi Bát Nguyên. Lấy chiến lược hiện giờ, chỉ cần không gặp tam đại tôn sư trong truyền thuyết cũng không có gì nguy hiểm. Cho dù gặp bọn họ, dùng thần kỹ tam giới tiểu na di vẫn có thể chạy thoát. Chỉ không biết Bát Nguyên này liệu có người nào giống như nam tử kia. Trong đầu hiện lên hình ảnh nam tử kia ngồi giữa đám mây điện. Trong lòng tiểu báo tử nhảy mạnh, xem ra người nọ là nhân sĩ Trung Nguyên. Thế nhưng Bát Nguyên lớn như vậy, lại có nhiều anh hùng hào kiệt, nói không chừng cũng có người như vậy. Quả thật là như thế, chẳng lẽ hắn sẽ trơ mắt nhìn Bát Nguyên bị Đại Tấn hủy diệt. Mặc kệ, dù sao ta cũng không định tìm mấy người này. Bát Nguyên có người như vậy, Trung Nguyên cũng có. Thế ngoại cao nhân như vậy chắc sẽ không chấp nhặt với một thế tục cao thủ như ta chứ. Cũng có thể không ra tay với ta. Trong lòng tự an ủi, nhấc đầu ngón tay phải, lưỡng đạo kiếm khí giống như hồng linh xà bắn ra ngoài, xuyên qua một gốc cây cổ thụ, sau đó là cây thứ hai, ba, đến cuối cùng là đánh thẳng vào nham bích, mà cổ thụ bị nó xuyên qua cũng sẽ khô héo. Trong kiếm khí ẩn chứa sát khí dương cực đã hủy diệt toàn bộ sinh cơ của cây. Vẫn không được. Dù cố thế nào cũng không thể làm cho kiếm khí ẩn chứa sát khí hóa sát làm kiếm. Tiểu báo tử nhìn mấy cây cổ thụ khô héo, trong đầu mắng thầm, quay người đi về phương Bắc. Bắc Nguyên, nơi cực Bắc có một tuyết nguyên mờ mịt. Tuyết nguyên này thật lớn, gần như vô hạn. Quanh năm gió tuyết, số ngày có thể thấy mặt trời trong mặt năm có thể đếm trên đầu ngón tay. Trên mặt đất là đất cứng bị băng phong không biết bao nhiêu năm, cứng như thiết thạch. Chỗ cứng rắn nhất thì dù là cường giả thất phẩm cầm thần binh lợi khí chém xuống cũng không sâu nổi quá một tấc. Tuyết nguyên có rất ít sinh vật. Chỉ có rất ít sinh vật có khả năng chịu rét mới có thể sống được ở đây. Mà tất cả những sinh vật này đều có một lớp lông thật dài. Do đó chúng được gọi là mao thú, mao hùng, mao ngưu, mao thú. Tuy chỉ có hơn 10 loại nhưng cũng đủ tạo thành một tháp sinh vật. Dưới tầm đấy là loại ăn cỏ như mao thố. Đương nhiên, chúng nó không thể ăn cỏ trong này, nơi đây cũng chẳng có cỏ cho chúng ăn. Chúng nó ăn một loại hàn khuẩn sinh trưởng ở tuyết nguyên này. Loại hàn khuẩn này nếu mang về cho con người thì cực kỳ trân quý, là thuốc tiên kéo dài tuổi thọ. Đáng tiếc thứ này chỉ có ở chỗ sâu trong tuyết nguyên, muốn vào được trong đó cũng không phải là đơn giản. cho dù là cường giả thất phẩm cũng chỉ có thể xâm nhập tối đa trăm dặm. Mà hàng khuẩn lại sinh trưởng ngoài ngàn dặm, như thế người thường sao có thể lấy được? Sâu trong tuyết nguyên là một chỗ băng hà. 3.600 dặm bên trong, nước sông đóng băng quanh năm, băng dày không dưới trăm trượng, ngày đêm tỏa ra hàn ý. Cho dù là vài loại sinh vật chịu rét giỏi nhất tuyết nguyên cũng không nguyện ý tiếp cận băng hà này. Thế nhưng một ngày, lại có người hướng tới chỗ này. Đúng vậy, một người. Một hòa thượng. Trên ngôi hòa thượng kia khoác một pháp bảo đạm kim sắc. Vai phải cùng hai ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay đều lộ ra ngoài. Mặc cho gió lạnh lùa qua. Hai tay hợp thành chữ thập. Không làm sao cả. Tự như gió lạnh có thể làm đông cứng mọi thứ đều không thể xúc phạm đến hắn. Tiếp tục nhìn mặt hắn, thần tình đau khổ, giống như tất cả mọi người đều nợ hắn 2.000 lượng. Hắn tiến lên từng bước một, miệng chậm rãi mấy động, một đường đi cũng không biết đã niệm bao nhiêu lần. Từ từ từng bước một tiến tới băng hàng, vẻ mặt thản nhiên đón nhiên hàng khí. Lão hòa thượng thở dài một tiếng, quanh thân hiện ra kim quang nhàn nhạt, bước lên băng tầm tiến thẳng về phía trước. Kim thân hoạt Phật bát tư ba. Nếu lúc này làm cho vương xà hoặc những người đứng trên đỉnh Bắc Nguyên nhìn thấy hòa thượng này sẽ rất kinh ngạc. Đây chính là người được các bộ tộc Thảo Nguyên tôn là thần minh, một trong tam đại tôn sư kim thân hoạt Phật bát tư ba. Hắn không phải đang cùng ma tôn diệt trần đuổi giết vương xà sao? Tại sao hắn lại tới đây? Chẳng lẽ tam đại tôn sư đã không đuổi giết vương xà nữa? Ngã Phật từ bi. Một bước cuối cùng, vượt qua bên cạnh băng hà kim quang trên người ảm đạm dần, sắc mặt cũng trắng bệch. Chỉ là trong mắt lại sáng ngời. Dương mắt nhìn lên. Một cung điện nguy nga, nằm sâu trong tuyết nguyên, chịu đựng phong tuyết cuồng bao. Long hành thiên hạ, hoành hành vô kỵ, đã từng lấy mấy chục vạn thiết kỵ tung hoành thiên hạ. Quét ngang Trung Nguyên Bắc Nguyên, hiện tại đã lâm vào một tình cảnh bi thảm. Gió tuyết vẫn đang tiếp tục. Tám phẩm gia súc trên thảo nguyên đã chết cống. 10 vạn thiết kỵ bị ngăn ở trước thành Vân Châu. Tiến thêm không được. Có thể thấy được. Nếu Đại Tấn có thể duy trì tình hình hiện giờ. Còn tiến hành phong tỏa Thảo Nguyên một cách toàn diện. Chỉ cần mùa đông diễn ra dài một chút. Sẽ có ít nhất một nửa người Bắc Nguyên sẽ chết. Một nửa còn lại. Cũng sẽ bị quân đội Đại Tấn tàn sát như giết gà giết chó. Đây là quốc chiến. Hơn nữa là cuộc chiến diệt quốc. Quốc gia với quốc gia. Tranh chấp đến mức này. Đã không còn bất cứ đạo lý nào để nói. Đại Tấn sẽ phái đại lượng binh mã tiêu diệt Bắc Nguyên. Ngoài việc đem toàn bộ biên cảnh Bắc Nguyên phong tỏa ra. Đại lượng cao thủ võ lâm sẽ tiến vào Bắc Nguyên. Mục tiêu trực chỉ dũng sĩ của tất cả bộ lạc. Mà những người không có đi vào tiền tuyến, mà sẽ đánh lén những dũng sĩ đang ở lại bảo hộ bộ tộc của mình. Đúng, là đánh lén. Những nhân sĩ võ lâm này sẽ không cho ngươi cơ hội được chiến đấu công bằng. Mà sẽ dùng đủ loại thủ đoạn và bẫy rập. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sau khi những cao thủ võ lâm này đi vào, Đại Tấn sẽ dùng du kỵ. Một khi chiến lực của bộ tộc bị giết chết, như vậy sẽ đẩy mạnh du kỵ, tiêu diệt toàn bộ. Đằng sau du kỵ là thương đội, nô lệ thương nhân, bọn buôn người, tráng niên phụ nữ và nữ đồng nam đồng đều bị bắt lại. những nam tử trưởng thành sẽ bị chém giết. Bộ tộc bị diệt. Chỉ để lại một ít lão nhân kéo dài hơi tàn trong gió tuyết. Nhưng cũng không sống thêm được bao lâu. Hiển nhiên Đại Tấn đã chuẩn bị tất cả, không chỉ diệt quốc mà còn diệt tộc. Lúc này đây, Bắc Nguyên bị diệt đã định. Các bộ tộc trên thảo nguyên sẽ đại thương nguyên khí. Mà Thiết Kỵ dưới thành Vân Châu cũng không thể làm gì. Chỉ chờ tới đầu xuân năm sau. Khi tuyết tan, quân đội Đại Tấn sẽ tiến vào thanh lý Bắc Nguyên, Vân Châu. Trong Tần Lăng quận thành mấy tháng nay, số lượng người tăng lên rất nhiều. Khách sạn đã đầy. Đặc biệt nhân sĩ võ lâm tề tự rất nhiều. Chỉ chờ cơ hội, sẽ từ Tần Lăng quận thành tiến vào Bắc Nguyên. Muốn từ trong những bộ tộc bị diệt tìm một ít lợi lộc. Bắc Nguyên và Trung Nguyên giằng co. Giằng co vài vạn năm. Giết chóc vô số. Cừu hận đã sâu như biển. Tuy mấy ngàn năm nay, trong nội địa Trung Nguyên đã truyền lưu đạo của Thánh Nhân, cho nên thái độ với Bắc Nguyên đã có chút biến hóa. Nhưng đó cũng chỉ là những tên hủ nho đọc sách mà thôi. Những tên này không có đọc sách. Còn sao mà hiểu được đạo Thánh Nhân chứ? Những kẻ này là người phiêu bạt giang hồ. Những người trong võ lâm đều sống trên đầu gương mũi kiếm. Lấy giết người mà sống. Thì làm sao mà biết Thánh Nhân là ai? Mà trong vài vạn năm này, Bắc Nguyên một mực cướp bóc Trung Nguyên. Cho dù là bảo bối danh tiếng cũng đã bị cướp hơn trăm kiện. Huống chi nhiều năm như vậy, Thiết Kỵ Bắc Nguyên thu được đâu ít thứ chứ? Mà có đại bộ lạc nào không đoạt được vài thứ kỳ trân dị bảo từ Trung Nguyên? Mà các đại bộ lạc có bộ lạc nào không cướp của giết người và tích trữ vàng bạc chứ? Mà ở Đại Tấn, cướp bóc là phạm pháp, sẽ bị gán cho tội danh đạo tặc, bị triều đình truy nã. Nhưng ở Bắc Nguyên bây giờ lại không có a. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, chỉ cần ngươi võ nghệ cao cường, ngươi đến Bắc Nguyên chém giết cướp của, không có người nào trách cứ ngươi, còn gọi ngươi là anh hùng. Chuyện như vậy, có kẻ ngu mới không làm. Một tháng trước, Quan Tây Song Sát đã tiến vào một bộ lạc khiêu chiến dũng sĩ của bộ lạc đó. Cuối cùng liên thủ giết chết tên dũng sĩ Thảo Nguyên có tu vi tam phẩm. Từ trong bộ lạc đó đoạt được một đôi ngọc mã. Chính là đồ cổ tiền triều. Giá trị vạn kim. Vừa về Tần Lăng quận thành đã làm oanh động. Đôi ngọc mã này được một thương nhân người Hồ mua với giá 30 vạn lượng vàng. Mà đối với đại thủ bút của Quan Tây Song Sát, triều đình cũng hủy bỏ lệnh truy nã về tội đạo tặc năm đó của bọn họ. Còn khen ngợi một phen, nói bọn họ tận trung với nước, là mẫu mực của giang hồ. Có một điển hình như vậy, cả giang hồ đều điên lên. Người lăn lộn trong giang hồ, có ai chưa từng giết người đâu? Trên người dù ít dù nhiều cũng có tội danh nào đó. Lần này thì tốt rồi. Chỉ cần đến Bắc Nguyên giết người phóng hỏa một phen, sẽ được tẩy trắng. Chuyện tốt như vậy, có kẻ ngu mới không làm. Mấy ngày sau, lại có tin tức kinh người truyền tới. Nam Hải Thiên Lôi Tử từ trong một bộ lạc phát hiện một kiện pháp khí. Hơn nữa tế luyện thành công. Bằng vào kiện pháp khí này, không chỉ giết chết mấy tên dũng sĩ Thảo Nguyên đồng cấp, mà còn giết chết mấy tên đại địch trước kia của mình. Tin tức này càng làm cho cả võ lâm Trung Nguyên sôi trào. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, cao thủ võ lâm tiến vào Bắc Nguyên giết đến không thể trở mình. Vận mệnh của Bắc Nguyên, vào lúc này,